Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340. Hắn lão tử là huyền tôn, chỉ là không đợi hắn mở miệng, cô bé kia liền gấp giọng nói. Hắn mạnh hơn bắt dân nữ cung cấp hưởng lạc, mong rằng tiền bối không muốn đuổi tiểu nữ tử rời đi. Cẩm y trung niên làm sao không biết, cái này Chân công tử ỷ vào chân gia thế lớn. Tại Tiểu An Thành nội muốn làm gì thì làm. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mặc dù sớm đã trêu đến người người oán trách. Nhưng cũng không người muốn ý trêu chọc Chân gia. Chính mình đồng dạng không ngoại lệ. Chỉ là không đợi hắn mở miệng. Chân công tử liền ngạo nghễ nói. Bản công tử coi trọng ngươi. Là phúc phận của ngươi. Còn dám không theo. Người tới a, đem hắn dẫn tới. Sau đó. Phía sau hắn hai người, liền trên kệ tới một cái vết thương đầy người nam tử trung niên. Nhìn lên bộ dáng, hiển nhiên đã bị đánh một trận tơi bời. Phụ thân, chấm ngoặc kép, nữ hài la hét, nhà đầu, đợi tại kia đừng nhúc nhích, không cần phải để ý đến ta. Chân công tử hừ lạnh một tiếng, ta đếm ba tiếng, ngươi tự động đi tới, nếu không liền vì hắn nhặt xác đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. 1.2. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên truyền ra một trường âm thanh. Một thanh âm lập tức truyền ra. Thật đúng là một trận trò hay a. Lời này vừa nói ra, ở đây ánh mắt mọi người cùng nhau chuyển tới Đông Dương trên thân. Chỉ gặp hắn vỗ nhẹ nhẹ bắt đầu. Trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không đợi đám người mở miệng, Đông Dương liền lại nói ra. Vị công tử này, bởi vì cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, các hạ mặc dù tướng mạo đường đường, nhưng người ta nữ hài không thích, làm gì ép buộc. Chân công tử ngạo nghễ liếc nhìn một chút Đông Dương, hừ lạnh nói, ngươi có tính là thứ gì? Bản công tử sự tình còn chưa tới phiên ngươi nói này nói kia. Lập tức cho ta cút. Đông Dương hơi có vẻ lúng túng sờ lên cái mũi, lẩm bẩm, ta đi qua nhiều địa phương như vậy. Còn là lần đầu tiên thấy có người có thể tại một tòa thành thị bên trong như thế diễu võ dương. Oai, như thế Trương Dương bá đạo. Thật đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Lập tức, lời nói xoay chuyển, lại đối Chân công tử nói ra. Công tử lời ấy khác biệt. Ta một cái vô danh tiểu bối. Sao dám đối công tử nói này nói kia. Ta bất quá là nói câu công đạo mà thôi. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Tự có công luận, Chân công tử vừa muốn mở miệng, Đông Dương liền tiếp tục nói ra, công tử là tai to mặt lớn người, mặc dù là ỷ vào tổ tông ban cho, vậy sẽ phải vì tổ tiên dẫy điểm mặt mũi. Đầu năm nay, người sống không phải là vì khuôn mặt sao? Mặt cũng bị mất, cái kia còn sống thế nào? Đông Dương những lời này, nghe được trong sảnh đám người kinh ngạc không thôi, lời nói này là khách khí. Nhưng lời nói bên trong nội dung, đơn giản chính là ngay cả tổn hại mang mắng, còn kém chỉ mặt gọi tên, ân cần thăm hỏi thứ 18 đời tổ tông. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trước đó tiếp đãi Đông Dương, đứng tại trong quầy cái kia cô gái trẻ tuổi cuối cùng vẫn nhịn không được tại chỗ bật cười. Còn tốt nàng rất nhanh liền ngưng cười âm thanh, nhưng vẫn là bị đám người nghe được rõ ràng, mà nụ cười này âm thanh cũng thành. Chân công tử lập tức nổi giận, nói, người muốn chết, chấm ngoặc kép, nhưng đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc, Đông Dương lại đột nhiên từ biến mất tại chỗ, đám người chỉ cảm thấy một đạo huyễn ảnh hiện lên, Đông Dương lại lần nữa xuất hiện tại cái kia kinh hoàng bất an nữ hài trước mặt, lại trong tay còn đang nắm một người, chính là nữ hài phụ thân, tiểu cô nương, không cần lo lắng. Vị công tử ca này không phải đem phụ thân ngươi trả lại sao? Nữ hài sững sờ, lập tức liền đối Đông Dương khom người thi lễ, liên tục nói ra, đa tạ công tử cứu. Tốc độ thật nhanh, thất tinh các người phụ trách cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn là chân thần đỉnh phong, Đông Dương chỉ là minh thần đỉnh phong, ở giữa kém hai cái đại cảnh giới, nhưng hắn tự hỏi cũng không có Đông Dương tốc độ như vậy. Ngươi dám đoạt bản công tử ngươi. Chân công tử thanh âm sát ý sôi trào. Còn tốt Đông Dương thân ở thất tinh các bên trong. hắn mới không có nổi giận xuất thủ. Đông Dương ung dung trở về, một lần nữa trở lại vị trí cũ, cười nhạt nói, công tử có thể chủ động để người ta cha con đoàn tụ. Phần này biết sai có thể thay đổi thái độ, thật sự là làm cho người vui mừng. Công tử cũng không cần không có ý tứ. Người nha, nào có không phạm sai lầm. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Có thể quay đầu lại chính là hảo hài tử. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trước đó bật cười nữ tử. Nhịn không được lần nữa bật cười. Thất tinh các người phụ trách mặc dù cũng là ý cười đầy mặt. Nhưng vẫn là hung hăng trợn mắt nhìn nữ tử kia một chút. Nói, làm sao không lễ phép như vậy? Nữ tử vội vàng chắp tay một cái. Nói, không có ý tứ, thật sự là nhịn không được. Mọi người bỏ qua cho. Muốn chết, chấm ngoặc kép, chân công tử cũng nhịn không được nữa căm giận ngút trời. Trong tay quạt xếp bên trên lập tức bộc phát ra một đạo cương mang. Đối Đông Dương điên cuồng chém mà xuống. Chỉ là một cái động thần đỉnh phong công kích. Đông Dương tự nhiên không để vào mắt. Chỉ là không đợi hắn xuất thủ. Trên người hắn liền kích xạ ra một đạo lưu quang. Trong nháy mắt từ chân công tử trên người xuyên qua. Lại dư thế không giảm. Giống như xe chỉ luồn kim. Cấp tốc từ chân công tử sau lưng những người kia trên thân lướt qua. Trong chớp mắt, đạo lưu quang này liền một lần nữa trở về. Rơi vào Đông Dương đầu vai. Lúc này mới hiển lộ ra chân diện mục. Chính là thiểm điện chi linh tiểu dực. Mà chân công tử những người này thì là toàn bộ dừng ở tại chỗ. Lại tại một cái hô hấp về sau. Liền nhao nhao đến cùng. Toàn bộ bỏ mình. Tiểu Dực liếc nhìn một chút những thi thể này. Lập tức liền nói với Đông Dương. Những người này vốn là chết không có gì đáng tiếc. Ngươi nhất định phải nói nhảm nhiều như vậy. Thật sự cho rằng mồm mép của ngươi là vô địch thiên hạ. Có thể để cho bọn hắn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Nói xong, nàng liền bỗng nhiên biến mất, một lần nữa trở lại hồng trần cư. Đông Dương cũng là kinh ngạc một chút, lập tức liền bất đắc dĩ vỗ trán một cái. Thấp thì thầm nói, lần này chơi đại phát. Hắn có thể từ đám người đối cái này chân công tử kiêng kỵ nhìn ra. Cái này chân công tử bối cảnh không phải bình thường. Mặc dù hắn cũng rất muốn trực tiếp giết những người đó. Thật không nghĩ qua ngay ở chỗ này động thủ. Hiện tại ngược lại tốt, Tiểu Dực không nói hai lời trực tiếp đem đối phương diệt sạch sẽ. Còn không phải cần mình tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Đông Dương lập tức đưa tay khẽ vồ. Chân công tử những người này trên người chân linh đạo quả cùng pháp khí chứa đồ nhao nhao bay lên. Toàn bộ rơi vào trong tay. Sau đó, Đông Dương đi vào cô bé kia trước mặt. Xuất ra chân công tử pháp khí chứa đồ. Nói. Cấm chế phía trên đã giải trừ. Liền cho ngươi đi. Xem như đối với các ngươi đền bù. Đa tạ công tử. Các ngươi mau mau rời đi nơi này. Nói không chừng một hồi phiền phức liền đến. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Chúng ta cha con vô cùng cảm kích. Hai người đối Đông Dương khom người nói tạ về sau. Ngay lập tức rời đi thất tinh các. Đông Dương nhưng không có sốt ruột rời đi. Ngược lại đối thất tinh các người phụ trách nói ra. Xin hỏi tiền bối. Cái này chân gia là lai lịch gì? Đám người mới từ chân công tử một đoàn người bị giết trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Nghe được Đông Dương. Cũng không khỏi thầm than. Thật sự là người không biết không sợ a. Giết người ta rồi về sau. Mới hỏi người ta lai lịch. Có làm được cái gì? Cẩm Y trung niên nhưng vẫn là nói ra. Chân gia là nửa năm trước mới đi đến Tiểu An Thành. Cụ thể là lai lịch gì không rõ ràng. Bất quá, chân gia gia chủ lại là một cái nhất tinh huyền tôn. Cũng chính là cái này chân công tử lão tử. Huyền tôn, chấm ngoặc kép, Đông Dương đã sớm có suy đoán như vậy. Nếu không, một cái nho nhỏ động thần đỉnh phong. Sao dám tại Tiểu An Thành nội làm sằng làm bậy. Làm cho tất cả mọi người cũng không dám chọc hắn. Chân thần cảnh không cho được hắn dạng này lực lượng. Ít nhất đều muốn là huyền tôn. Đa tạ tiền bối cáo chi. Đông Dương quay người đi ra thất tinh các. Liếc nhìn một cái nói hai bên đường nhìn chăm chú bên này tình huống đám người. Cười nhạt một tiếng. Liền thuận đường đi mà đi. nhưng hắn vừa phóng ra một bước, trên thân liền tách ra một cái giống nhau như đúc mình. Sau đó quay người hướng phương hướng ngược nhau đi đến, hai cái đông dương đi ngược lại, mà theo lấy bọn hắn mỗi một bước hướng về phía trước. Trên thân đều sẽ tách ra một cái giống nhau như đúc mình, mà lại, tách ra những cái kia mình, đang hướng phía phương hướng khác nhau tiến lên đồng thời, cũng tại tách ra mặt khác chính mình. Có thể nói, giờ phút này mỗi một cái xuất hiện đông dương, đều sẽ tách ra một cái khác đông dương. Mỗi một cái đều là như thế. Một biến hai, hai biến bốn, tứ biến tám, bát biến 16, 16 biến 32, ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Liền có mấy trăm cái đông dương xuất hiện. Trên trời dưới đất, trên đường phố, trong đám người, đều có hắn tồn tại. Cái này, chấm ngoặc kép, thất tinh các bên trong đám người, cùng ngoài cửa đám người, đều bị một màn quỷ dị này khiếp sợ tột đỉnh. Kia từng cái càng ngày càng nhiều thân ảnh, phảng phất có thể không có tận cùng phục chế xuống dưới. Hắn là ai? Trước đó bị Đông Dương hai lần chọc cười nữ tử đứng tại thất tinh các trước cửa, ngơ ngác nhìn kia càng ngày càng nhiều, giải từng cái phương hướng Đông Dương, thì thầm khẽ nói, không biết, bất quá, chỉ bằng thủ đoạn này, cũng tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Thất tinh các người phụ trách, cái kia cẩm y trung niên ngoài miệng nói như vậy, trong tay của hắn lại cầm một cái ảnh hơi thở văn chương, ghi chép trước mắt cảnh tượng khó tin. Ngay một khắc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên xông trong thành bốc lên. Ngay sau đó, một thân ảnh liền xuất hiện trên bầu trời thất tinh các. Đây là một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên. Trong khi nhìn thấy đổ vào thất tinh các ngoài cửa thi thể về sau, trên thân liền bộc phát ra một cỗ băng lãnh sát cơ. Là ai làm? Thất tinh các người phụ trách đem trong tay ảnh hơi thở văn chương giao cho nữ tử kia, sau đó đi ra thất tinh các, ngửa mặt nhìn lên bầu trời nam tử kia, chắp tay nói, chân tiền bối, tới thật đúng lúc, sát lệnh tử hung thủ chính là người kia. Nói, hắn còn chỉ một chút trời sinh dưới mặt đất càng ngày càng nhiều đông dương. Nghe vậy, chân gia chủ liếc nhìn một chút chung quanh, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn là nhất tinh huyền tôn, nhưng vẫn là nhìn không ra cái này càng ngày càng nhiều cùng là một người đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Hừ, cố lộng huyền hư. Chân gia chủ hừ lạnh một tiếng, cường đại tinh thần lực quét ngang mà ra. Những nơi đi qua, những cái kia đông dương giống như bọt nước tiêu tán. Trong nháy mắt, những cái kia không ngừng phỏng chế đông dương liền hoàn toàn biến mất. Trên trời, dưới mặt đất, trên đường phố, trong đám người tất cả đều như thế. Một cái đều không có còn lại. Làm sao lại như vậy? Tất cả chú ý việc này người, đều bị kết quả này làm cho giật mình. Vừa rồi Đông Dương thế nhưng là giết chân công tử, kia không thể nào là giả. Nhưng bây giờ, hắn làm ra vạn thiên huyễn ảnh tất cả đều biến mất. Dù sao cũng nên lộ ra bản tôn mới là, nhưng trước mắt kết quả lại là căn bản không có bản tôn. Chân gia chủ sầm mặt lại, thần thức lập tức tản ra, lại trực tiếp đem toàn thành bao phủ, đi điều tra mỗi người. Nhưng trọn vẹn mấy cái hô hấp quá khứ, hắn vẫn không thể nào phát hiện cùng vừa rồi những thân ảnh kia khí tức tương xứng người. Nói cách khác, hắn không có phát hiện sát hại con của hắn hung thủ. Làm sao có thể? Chuyện thật có chút không hợp lý. Vừa rồi những cái kia bị đánh tan đông dương, mỗi một cái đều mang theo đông dương linh hồn khí tức. Điểm này, chân gia chủ ký rất rõ ràng. Lấy năng lực của hắn, coi như đông dương đem tự thân khí tức ẩn tàng cho dù tốt, cũng không có khả năng tránh thoát hắn điều tra. Có thể hỏi đề chính là cuối cùng hắn vẫn là không tìm được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.